vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 1219 màu đen xiềng xích thật đáng yêu. Bởi vì thể tích đại, cho nên thoạt nhìn tương đối thô, tương đối khoan, ở thế giới này, không thể thần thức ngoại thăm, lại không có cấm phi hành, nhưng là này phi hành rồi lại không phải bình thường phi hành, là thần hồn tự mang đặc tính. Giống cái A phiêu giống nhau, căn bản không cần véo linh quyết, hoặc là sử dụng linh lực, Liễu Vân không như vậy thổi qua. Phi thường không thuần thục, cho nên có thể không phiêu, nàng liền không phiêu. Kết quả, lần này vì xem siêu cấp tiểu phì pi bối, bay lên, tưởng đi xuống lại không xử đối lực lượng. Một lộc cộc tạp tới rồi tiểu phì pi trên người, khụ khụ. Liễu Vân cảm giác, may mắn không có người khác, này bình thường đương A phiêu. Quả nhiên còn cần thích ứng giai đoạn, cảm giác dưới thân có khi dễ. Liễu Vân ngẩng đầu liền thấy tiểu phì pi đầu xoay lại đây. Đôi mắt nửa mị nửa mờ, thoạt nhìn càng thêm giống mắt cá chết, không có gì cảm xúc. Tự nhiên cũng không có sát ý, thấy Liễu Vân kia một khắc. Tựa hồ phi thường khiếp sợ, đôi mắt nháy mắt trợn tròn, pi. Tiểu phì pi đại đại đôi mắt, tràn đầy nghi hoặc, nguyên tưởng rằng là sáng thế thần nhiều năm trôi qua lại tới nữa. Không nghĩ tới là cái nữ tu. Liễu Vân giơ tay tiếp đón một chút. Ngươi hảo a, còn nhớ rõ ta sao? Ta đáp ứng ngươi, muốn giúp ngươi khôi phục tự do. Tiểu phì pi điểu đầu nháy mắt duỗi lên, nhìn Liễu Vân một hồi lâu. Ta nhớ rõ ngươi, hình như là hơn 100 năm trước. Ngươi đến quá Thương Ngô Cảnh không chỉ một lần, ngươi. Thật đúng là tới, đảo không phải tiểu phì pi có thể nói lời nói, mà là tinh thần thế giới. Sở hữu tồn tại đều là thần hồn tinh thần thể. Thoạt nhìn là đang nói chuyện, trên thực tế giao lưu dựa vào là tinh thần dao động. Tiểu phì pi khó có thể tin cảm xúc quá mức rõ ràng. Xem Liễu Vân ánh mắt cực kỳ giống nhìn cái gì hiếm lạ. Sao có thể? Nơi này chính là hắn tinh thần thế giới. Nó còn nhớ rõ Liễu Vân, dù sao cũng là nó xuất hiện tới gặp đến cuối cùng một người, còn hung ba ba. Hấp thu nó vốn là không giàu có không gian chi lực, quan trọng nhất chính là nhân tu này lúc trước tu vi cảnh giới thoạt nhìn không tính cao, nhưng là cho nó một loại cao thâm khó đoán cảm giác, tư cập này. Tiểu phì pi đôi mắt lớn hơn nữa, lúc trước có hay không thập cấp tới, nó đều đã quên. Hiện tại, nó đều nhìn không thấu a. Còn có thể tại sang thế thần tinh thần thế giới hoạt động tự nhiên. Thật sự không phải cuối cùng dãy dụa sao? Tưởng tượng đến đều như vậy, Liễu Vân còn nhớ thương cứu nó. Tiểu phì pi nội tâm dâng lên một tia nùng liệt cảm động, kỳ thật lúc trước Liễu Vân như vậy nói. Tiểu phì pi tuy rằng khuất phục, nhưng là cũng không có thực để ở trong lòng. Nó biết chính mình tình huống rốt cuộc có bao nhiêu khó. Nói được đơn giản, cần phải như thế nào cứu đâu. Sáng thế thần tinh thần thế giới há là như vậy hảo tiến. Liền tính vào, cũng muốn gánh vác rất nhiều nguy hiểm a. Hơi không chú ý, khả năng liền đi đời nhà ma, ai mệnh đều là mệnh a. Nhưng Liễu Vân thế nhưng xuất hiện ở chỗ này, nó có phải hay không có thể chờ mong một chút? Tiểu phì pi trong ánh mắt đột nhiên phụt ra một cổ hy vọng. Ngươi thật có thể cứu ta? Kia đến lúc đó ngươi như thế nào đi ra ngoài a? Còn có, ngươi hiện tại như thế nào cứu ta? Liễu Vân buồn bực, ta nếu cứu ngươi, ngươi có thể chính mình đi ra ngoài sao? Tiểu phì pi đầu riêu thành trống bỏi. Ta ra không được, nếu bằng không cũng sẽ không kém điểm bị hoàn toàn luyện hóa, vẫn là đến làm phiền ngươi dẫn ta đi ra ngoài mới. Được, Liễu Vân không có ngoài ý muốn. Vậy ngươi đối thế giới này biết nhiều ít? Ngươi hiện tại lại là tình huống như thế nào? ngươi nói một chút, xem ngươi biết như thế nào cứu ngươi không? Đừng sợ, hiện tại sang thế thần thần hồn tao ngộ bị thương nặng, đang ở hôn mê chung, tạm thời còn không rảnh lo chúng ta nơi này. Tiểu Phi Phi kinh ngạc, nghĩ đến thật lâu không xuất hiện qua sáng thế thần, lại có chút hiểu rõ, phía trước chỉ là suy đoán, nhưng không ai giúp nó xác định, hiện giờ nhưng thật ra có loại quả nhiên như thế. Trần Ai Lạc định hương vị, nguyên lai thật là xảy ra chuyện nhi. Ta liền nói, liền kém cuối cùng một chút, còn chờ ta chủ động thần phục không thành. Tiểu Phi Phi thích một tiếng, nhiều ít có chút vui sướng khi người gặp họa, người nhân loại này. Nhưng thật ra thực giảng tín dụng, không giống người kia, đều là đem ta lừa đến cái này địa phương, tựa hồ nhớ tới lúc trước dễ tin với người hậu quả. Tiểu Phi Phi bất an giật giật thân mình, sau đó Liễu Vân liền thấy một cái thô trắng màu đỏ tuyến, bao trùm Tiểu Phi Phi trên người sở hữu màu đỏ. Ngay sau đó sau này kéo dài, ẩn vào trong bóng tối, kia cảm giác, thật giống như có một khối màu đỏ bố, đem Tiểu Phi Phi cấp bao vây lên, nhưng là trên cùng còn có một cái phùng, nếu là toàn bộ bị bao bọc lấy, Tiểu Phi Phi đã bị hoàn toàn trói buộc, dựa vào chính mình là liền dãy dụa khả năng tính đều không có. Tiểu Phi Phi quay đầu, thấy sao? Đem màu đỏ này một cái chặt đứt, ta liền tự do, nói lại có điểm hoài nghi, nhưng đây là người kia tinh thần thế giới a. Trước không nói ngươi làm không làm được đến, liền tính làm được, khả năng cũng sẽ bừng tỉnh người kia đi. Đến lúc đó hai chúng ta liền cùng nhau bị nhốt ở chỗ này, Liễu Vân ngơ ngẩn đoan trang đường kính. Mấy chục mễ, tuyến, có chút kinh ngạc. Biện pháp như vậy đơn giản thô bạo sao? Đến nỗi sáng thế thần tỉnh không tỉnh, nàng một chút đều không lo lắng, bởi vì hắc ảnh ở bên ngoài đâu. Nếu là phát hiện sáng thế thần có tỉnh lại dấu hiệu, hắc ảnh nhất định sẽ ra tay, liền vân cổ như vậy không khôi phục nhiều ít, đều có thể làm sáng thế thần thể nghiệm đến đau đớn muốn chết, nàng tin tưởng. Nếu là hắc ảnh ra tay, sáng thế thần chỉ biết càng đau, đau đến hắn căn bản không giống tỉnh lại, cho nên nàng một chút không suy xét sáng thế thần tỉnh lại sau tình huống. Tiểu Phi Phi tuy rằng đơn giản, nhưng không nhất định có thể làm được đến, nói, điểu cổ duỗi ra, một ngụm ngậm lấy tơ hồng không khép lại bên cạnh chỗ. Dùng sức một xà, lại xà, cuối cùng xà, các loại xà. Lăn lộn một hồi lâu, tơ hồng rốt cuộc xuất hiện một cái không lớn chỗ hồng, còn không điều cổ lùi về đi. Chỗ hồng liền xuất hiện một trận đỏ ửng, biến mất khi đã bổ thượng, trước sau cũng liền hai ba cái hô hấp, Liễu Vân. Như thế khó phá hư, lại khôi phục đến nhanh như vậy, quả nhiên có điểm khó làm, như vậy thô tơ hồng. Nhưng đừng phá hư không nhiều ít. Lập tức liền khôi phục, tâm thái đều đến băng, Liễu Vân gật đầu tỏ vẻ lý giải. Kia ta thử xem đi, giơ lên vân cổ kiếm, Liễu Vân bay tới Tiểu Phi Phi cái đuôi mặt sau, mặc dù là thí, cũng phải tìm cái hảo địa phương, kiên quyết không làm vô dụng công, thấy Tiểu Phi Phi như vậy cố sức. Bộ dáng, Liễu Vân xúc lực một chút thời gian, sau đó đột nhiên dùng sức tạp đi xuống, có chút mềm, còn có co giãn, tơ hồng đi xuống cong, liền tá một ít lực đạo, bất quá, vân cổ kiếm vẫn là vững chắc chém vào mặt trên, tức khắc. Tơ hồng thượng xuất hiện một cái 10cm lớn lên chỗ hồng, Tiểu Phi Phi. Nhân loại quả nhiên không giống người thường, Liễu Vân, này tơ hồng quả nhiên khó làm, dùng lớn như vậy kính. Liền 10cm, mà duy nhất vừa lòng khả năng chính là vân cổ. Đây chính là thần hồn hóa thành tuyến A. Khó làm không phải thực bình thường sao? Mà bên ngoài, sáng thế thần đột nhiên giống như giả chết giống nhau. Ở sân khấu thượng quay cuồng, trong miệng kêu thảm thiết đã không thành hình, nguyên bản an tĩnh lại màu đen xiềng xích. Nháy mắt căng thẳng, tựa hồ rất sợ sáng thế thần chạy trốn giống nhau. Vận dụng một ít năng lượng, sáng thế thần rõ ràng tao ngộ màu đen xiềng xích lần thứ hai thương tổn. Kêu thảm thiết liên tục, giằng co thật dài thời gian mới tiêu đi xuống, hắc ảnh. Màu đen xiềng xích có điểm đáng yêu a. Giúp đại ân, hết chương.